người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, sai lầm thời gian. Sai lầm địa điểm, đi vào sai lầm thế giới. Thủy nguyên thế giới, đã từng tiến về mặt trăng các cường giả trở về tin tức tại phiến đại địa này truyền ra. Cứ việc Vu sư Chi Chu đã rách tung tóe những cường giả kia nhóm vết thương chồng chất, nhưng không hề nghi ngờ, tất cả mọi người bình yên trở về. Lần thứ hai Nguyệt Chi chiến tranh, tính thắng, nhưng không có triệt để thắng. Nguyệt Chi công chúa vẫn không có bị cầm xuống. Mặt trăng lãnh chúa y nguyên tồn tại, mà từ thủy tổ nơi đó đạt được một cái vô cùng tin tức trọng yếu. Thế nhân, muốn đến Hạo Nguyệt Cảnh, nhất định phải vượt qua mặt trăng lãnh chúa một cửa ải kia. Mặt trăng lãnh chúa là mặt trăng thế giới ý thức. Đối phương tại kháng cự cái này một phần khế ước, cho nên thế nhân không cách nào cùng mặt trăng khế ước. Đến Hạo Nguyệt Cảnh, mặt trăng lãnh chúa đã điên rồi. Những cái kia thần tinh cường giả, cho dù là thủy tổ cũng vô pháp cùng mặt trăng lãnh chúa giao lưu. Trên đường cái, một tin tức linh thông người đang cấp đi ngang qua mọi người kể ra tin tức này. Mặc dù mọi người đều là một đám ngay cả thần tinh đều không phải là nho nhỏ vu sư. Hạo Nguyệt Cảnh cái gì cách bọn họ quá mức xa xôi. Nhưng mọi người nghe được những tin tức này thời điểm, từng cái thay vào những cái kia thần tinh cường giả thị giác. La hét muốn xử lý mặt trăng lãnh chúa cái gì? Nhân tộc Thánh Đô, lúc này chuyên môn cầm tù thần tinh cường giả phòng giam bên trong. Aprano cuộn mình trong góc, xoát một cái, đèn ma pháp sáng lên. Nàng dọa đến lấy tay che chắn, tự hồ 10 phần sợ hãi cái này một phần quang mang. Một thanh âm truyền đến, được rồi, tắt đèn a, chấm ngoặc kép, là, chung quanh có người đáp lại. Rất nhanh đèn ma pháp dập tắt, Aprano lúc này mới có tâm tư nhìn về phía trước, đen kịt hoàn cảnh bên trong nàng thấy rất rõ ràng. Ngài là, thủy tổ, Aprano thấy rõ ràng, người trước mắt, là vị kia thủy tổ, là toàn bộ thủy nguyên thế giới mọi người đều biết thủy nguyên vu sư. Cao nhìn xem cái kia sợ hãi quang mang tới cực điểm Aprano. Hắn đi qua, tâm tình vô cùng phức tạp. Lúc trước Nguyệt Chi công chúa hai cái nguyền rủa, một cái là nguyền rủa mặt trăng tín đồ, bởi vì lấy Abraham cầm đầu mặt trăng tín đồ, bọn hắn từ mặt trăng ảnh hưởng dưới tránh ra, khôi phục bình thường, sau đó hướng mặt trăng khởi xướng trả thù. Cho nên Nguyệt Chi công chúa một khắc cuối cùng nguyền rủa cái kia mấy cái mặt trăng tín đồ. Không, là tất cả mặt trăng tín đồ, không chỉ có lúc trước giết đến tận mặt trăng những cái kia. Liên quan tại thủy nguyên thế giới bên trong mặt trăng tín đồ cũng tất cả đều biến thành người. Cùng sói hỗn hợp sinh vật, mất lý trí, phá hư hết thảy chung quanh, mà đổi thành một cái nguyền rủa, thì là nhằm vào con lai. Đơn thuần thủy nguyên thế giới sinh linh, Nguyệt Chi công chúa cũng không có nguyền rủa, bởi vì song phương vốn chính là đối địch, mà mặt trăng tín đồ, cùng con lai, đều cùng mặt trăng có không minh bạch quan hệ. Cho nên, Nguyệt Chi công chúa cho rằng, là tín đồ cùng con lai phản bội nàng. Cho nên nàng không tiếc trả giá đắt, phát ra cái kia hai cái nguyền rủa, lấy Aprano cầm đầu con lai. Cả đời chỉ có thể trốn ở trong bóng râm, sợ hãi hết thảy quang mang. Đồng thời, bọn hắn đối với nhân loại có khó mà ngăn chặn hút máu xúc động. Những chủng tộc khác còn tốt một chút, nhưng nhìn thấy nhân loại, bọn hắn liền muốn hút nhân loại máu tươi. Thủy tổ, van cầu ngài, đem ta giết a. Chấm ngoặc kép, Aprano phát ra cầu khẩn. Từ nhỏ bị nhân loại thủ hộ giả Zarano thu dưỡng, từ nhỏ nhận đến đối phương ảnh hưởng, nàng cùng Zarano đồng dạng, đều có một loại muốn thủ hộ nhân loại ý nghĩ. Nhưng, nàng bây giờ không những không cách nào thủ hộ, thậm chí còn khả năng phá đi mình đã từng suy nghĩ bảo vệ hết thảy. Dạng này mình, còn sống lại có ý nghĩa gì? Chúng ta con lai, có lẽ, đi vào cái thế giới này liền là một lựa chọn sai lầm. Chấm ngoặc kép, nhưng, chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể thuận theo sự an bài của vận mệnh. Tại như thế sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, đi vào như thế sai lầm thế giới. chấm ngoặc kép, đối phương co quắp tại trong góc tối nức nở, mê mang mà bất lực. Cao lúc này nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của đối phương, lấy một loại trước nay chưa có ôn nhu ngữ khí an ủi đối phương. Yên tâm đi, cái này không phải là lỗi của các ngươi. Hết thảy đều sẽ quá khứ. Nguyệt Chi công chúa hạ đạt nguyền rủa, Cao cũng vô pháp giải khai. Có lẽ, chờ hắn đến kế tiếp toàn lĩnh vực mới, Hy Nhật cảnh mới có thể. Mà nhanh nhất đến Hy Nhật cảnh phương pháp, liền là để cái thế giới này sinh ra 10 cái Hạo Nguyệt Vu sư. Sau đó tại Thủy Nguyên khái niệm tăng phúc dưới, hắn liền có thể đến Hy Nhật lĩnh vực. 10 cái Hạo Nguyệt Vu sư, nói khó cũng không khó. Trước mắt một nhóm kia thượng vị thần tinh bên trong, không ít đều có được phóng ra một bước kia tư cách. Nhưng mặt trăng lãnh chúa ngăn tại nơi đó, không giải quyết mặt trăng lãnh chúa, liền không cách nào đến Hạo Nguyệt cảnh. Một loại khác phương pháp, giống Cao đồng dạng hấp thu con lai trong cơ thể mặt trăng chi lực, vòng qua mặt trăng đến Hạo Nguyệt cảnh. Loại phương pháp này cần hy sinh rất nhiều con lai. Ban đầu là bởi vì có một nhóm con lai mưu toan nhiễu loạn đại địa trật tự, cho nên Cao mới không hề cố kỵ, mặc kệ bọn hắn chết sống, đem bọn hắn mặt trăng chi lực lấy ra. Nhưng bây giờ những này con lai không đồng dạng, bọn hắn không có lỗi gì, vẻn vẹn chỉ là còn sống, đều đã không dễ dàng. Bắt đầu, thủy tổ, chấm ngoặc kép, Aprano âm thanh run rẩy bắt đầu, đen kịt hoàn cảnh bên trong. Đối phương hai con ngươi huyết hồng bên trong xen lẫn hỗn loạn đôi mắt chằm chằm vào Cao. Đối phương phát ra không thuộc về loài người bén nhọn thanh âm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.